cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 28, như thế nào mới bằng lòng để cho tôi trông thấy con trai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Kim Tuyền Mộ Niệm Thần có chút hồn bay phách lạc trở lại nhà trọ, ánh mắt ngu ngốc nhìn thấy anh bạn nhỏ Tây Hàn đang ngồi ở trên ghế sofa loay hoay với máy tính, xông lên ôm con trai mình nức nở nghẹn ngào, mà cô không biết đoạn đối thoại vừa rồi cậu nhóc cũng nghe được hoàn toàn, cảm thấy khiếp sợ chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Con trai ngoan của mẹ, con vĩnh viễn cũng sẽ không rời mẹ phải không? Đã vô số ngày đêm mỗi khi Mộ Niệm Thần cảm giác sắp chống đỡ không được đều là như thế này ôm bảo bối nhà mình, trời mới biết mỗi lần muốn buông tay, nỗ lực không muốn nghĩ đến đứa con trai khác của cô. Lúc đó, anh bạn nhỏ Tây Hàn cho cô bao nhiêu dũng khí, cô dù sao cũng là mẹ của đứa nhỏ, mẹ con liền tâm, làm sao có thể hoàn toàn không nhớ đến kia. Chứ, mẹ đừng khóc, mặc kệ như thế nào mẹ vẫn còn có con. Biểu hiện trên mặt nhóc hoàn toàn không giống với độ tuổi hiện tại của cậu, quả đấm nhỏ nắm chặt, trong lòng âm thầm quyết định một chuyện gì. Đó, ... chiếc xe xa xỉ khí phách Lamborghini vững vàng chạy ở trên đường cao. Tốc Hoắc Cảnh Sâm bấm phím gọi một dãy số, sau đó chờ đợi bên kia trả lời. Boss, vài giây điện thoại được tiếp thông. Tại sao là cậu? Tiểu thiếu gia đâu? Tiểu thiếu gia tối hôm qua mang theo chú chó Boer đi Las Vegas, nói là gần đây kinh tế đình trệ không xong, cho nên cần chuẩn bị vài thứ. Trên gương mặt Tuấn Mỹ thoáng vẻ buồn cười, con trai mình thật đúng là đi đâu đều thích mang theo chú chó kia, chỉ là nó so với nhóc to gấp 2-3 lần, có đôi khi ngay cả anh ta cũng bị làm cho không rõ ràng lắm. Con trai mình dắt con chó kia, đến tột cùng là nhóc dắt chó đi dạo hay là chó trượt nhóc, không biết như thế nào trong đầu hiện lên hình ảnh đáng yêu của Mộ Niệm Thần, rồi đối với người bên kia điện thoại phân phó nói. Hắc ưng, âm thầm bảo vệ tiểu thiếu gia thật tốt, tôi không hy vọng nhóc có chút sơ suất nào. Vâng, cậu chủ có cần bảo tiểu thiếu sau khi trở về gọi điện thoại cho người không? Người đầu bên kia điện thoại cung kính hỏi. Không cần, chấm dứt cuộc điện thoại, ánh mắt anh nhìn hình ảnh bé trai trên màn hình điện thoại di động, khóe môi nở nụ cười không tự giác mềm mại vài phần, lại nghĩ đến tình thân ruột thịt thật kỳ lạ làm cho người ta cảm thấy ấm áp, vui vẻ lạ thường. Mỗi khi tâm trạng không tốt nhưng khi nghĩ đến hình dáng đáng yêu của con trai, anh cảm thấy ấm áp, đầy tình thường dành cho nhóc, đúng là sự ràng buộc của tình thâm ruột thịt thật kỳ diệu. ...9 giờ, Mộ Niệm Thần vội vã đi vào phòng làm việc giám đốc, hai mắt sưng đỏ sau khi khóc. Cô tức giận bất bình nhìn người đàn ông giờ phút này vẫn như cũ nhàn nhã cúi đầu làm việc. Hoắc Cảnh Sâm, muốn thế nào anh mới hài lòng? Muốn như thế nào anh mới bằng lòng để cho tôi trông thấy con? Chỉ cần anh nói tôi sẽ thực hiện. Cách chương.